Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, lão binh hiệp hội. Lại là một cái vui sướng buổi tối đi qua. Trương Dịch không có giày vò quá lợi hại. Dù sao Bo Bo hôm qua trải qua loại kia chuyện thương tâm, hắn cũng không đành lòng muốn quá nhiều. Bất quá ngày thứ hai, nàng vẫn là run chân đến không đứng dậy được. Có thể là bởi vì mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, cho nên một mực ngủ đến rất muộn. Trương Dịch cũng không có đánh thức nàng, chỉ là để bảo mẫu làm xong cơm, sau đó rời đi biệt thự. Lưu Tử Hào đã mở ra Maserati dưới lầu chờ. Nhìn đến Trương Dịch phía dưới đến về sau, lập tức cung kính mở cửa xe. Thiếu gia, chúng ta bây giờ thì xuất phát sao? À, nhanh lên một chút đi đi. Ta phải mau chóng đem các ngươi những lão binh kia làm quen. Bằng không chờ đến Lý Thiên Sinh bên kia kịp phản ứng, ta cũng không muốn đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Trương Dịch nói an vị lên xe hơi chỗ ngồi phía sau. Lưu Tử Hào hắc hắc cười một tiếng. Đánh nhau hắn nhưng cho tới bây giờ không mang theo sợ. Trước kia làm không ít qua loại sự tình này. Chớ nói đánh nhau, ban đầu ở lúc thi hành nhiệm vụ, một số thập ác bất xá tội phạm đều bị hắn đánh chết qua rất nhiều. Trương Dịch đã nện tiền tới giúp bọn hắn dàn xếp tuổi già. Vậy bọn hắn liền phải có qua có lại, giúp người ta xử lý phiền phức. Lưu Tử Hào lái xe con Maserati một đường tuyệt trần, hướng về Thiên Hải thành phố phía bắc thành thôn kết hợp bộ lái đi. Qua hơn 2 giờ, xe mới mở đến lúc đó. Nơi này có chút hẻo lánh, tuy nhiên còn thuộc về Thiên Hải thành phố phạm vi, nhưng là đã rất cũ nát. Chung quanh đều là cũ kỹ nhà dân. Trên đường phố hư không rắc rối răng đầy dây điện cùng phơi áo dây thừng. Nhà phía trên tràn đầy nước đọng cùng vết bẩn. Để thời gian dài sinh hoạt tại Thiên Hải thành phố khu người rất khó tưởng tượng. Ngay tại cách bọn họ không đến 100 km địa phương, lại còn có lạc hậu như vậy một khu vực. Cho nên ở chỗ này, một chiếc mới tinh Maserati thì lộ ra phá lệ đáng chú ý, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lưu Tử Hào mở một hồi, xe tại một tòa tầng 2 lầu nhỏ trước ngừng lại. Nhất thời có một đám người nhìn đi qua. Nhìn đến chiếc này giá trị mấy ngàn vạn xe sang trọng về sau, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Nhà a, đây không phải cái kia đi tê mẹ nó sao? Ngu ngốc, người ta gọi Maserati, người mẹ nó trong miệng ngoại trừ thô tục cái gì cũng sẽ không có phải không? Mấy cái gầy gò hán tử tại ven đường tán gẫu. Trương Dịch thông qua cửa sổ xe nhìn lấy nơi này. Chung quanh mấy cái nhàn hán nhìn qua cao thấp mập ốm không giống nhau. Có mấy cái người nhỏ bé thậm chí thân cao không đến 1m7. Hình thể cũng có chút gầy yếu. Thế nhưng là theo bọn họ thân thể động tác cùng ánh mắt sắc bén bên trong, Trương Dịch có thể nhìn ra, những người này tuyệt đối đều là đi qua quân đội tẩy lễ người. Thời gian dài tại trong quân đội đợi qua người, trên người có một loại thiên nhiên trang nghiêm cảm giác. Cho dù là mặc lại như thế nào nhếch nhác, cũng khó có thể che giấu loại kia cảm giác. Lưu Tử Hào xuống xe, tranh thủ thời gian tới cho Trương Dịch mở cửa. Cửa một đám người nhìn đến Lưu Tử Hào, nhất thời ánh mắt đều phát sáng lên. Ta dựa vào, đây không phải Hào ca sao? Người bây giờ nghiêu như vậy tất à nha? Mở tốt như vậy xe. Hào ca, về sau chúng ta theo ngươi lan lộn đi. Lưu Tử Hào hướng bọn hắn vừa trừng mắt, đi một bên chơi. Ta lần này thế nhưng là mang theo lão bản của ta tới gặp Trấn ca. Mấy người nghe xong lời này, ào ào hiếu kỳ nhìn về phía sau xe. Lưu Tử Hào mở cửa xe ra, Trương Dịch lập tức đi xuống. Hắn anh tuấn cao lớn bề ngoài cùng nổi bật bất phàm khí thế, thật đem những này lính dày dạn hù dọa. Trời ạ, cái này một bộ quần áo không tiện nghi a. Không hổ là đại lão bản, xem xét cũng là tài đại khí thô. Trương Dịch nhìn mấy người bọn hắn liếc một chút, sau đó mỉm cười gật đầu. Mấy vị này là Tử Hào bằng hữu a? Hắn cười hỏi, thuận tay từ trong túi móc ra vượt sông khói tan tới. Mấy cái lão binh nuốt nước miếng một cái. Đây chính là hơn 3.000 một bao thuốc xịn a. Một cái liền phải 150. bọn họ đời này đều không rút qua. Lưu Tử Hào không nghĩ tới Trương Dịch sẽ hỏi mấy tên này. Vừa cười vừa nói, đều là do binh xuất thân. Bọn họ vừa tới Thiên Hải thành phố thời điểm gì cũng không biết. Ta mang qua mấy ngày. Thân thủ thế nào? Lưu Tử Hào nói ra. Thân thủ cũng không tệ. Cũng là mấy người này có chút láu cá. Cho nên ta không cho mang đến làm chúng ta trang viên bảo an. Bất quá nếu bàn về cận chiến, cũng đều là hảo thủ. Mấy cái lão binh nghe xong lời này, nhất thời mắt sáng rực lên. Hiện tại toàn bộ Thiên Hải thành phố lão binh hiệp hội thành viên. Người nào không biết Lưu Tử Hào theo một cái đại lão bản làm bảo tiêu. Năm nhập trăm vạn, đây chính là người người hâm mộ tồn tại a. Không nghĩ tới hắn theo lão bản cũng là trước mặt vị này soái ca. Nếu là có thể lăn lộn cái quen mặt, lấy công việc, còn không trong nháy mắt cất cánh a. Lão bản ngài khỏe chứ? Xin hỏi trong nhà còn cần nhân thủ sao? Mấy người chúng ta khác sẽ không? Nhưng là trong nhà hộ viện tuyệt đối không có vấn đề. Mấy người dịu dàng nói ra. Lưu Tử Hào tức giận phất phất tay. Đi đi đi, đi một bên chơi. Lần này lão bản của chúng ta đến thế nhưng là có đại sự tìm các ngươi lão đại thương lượng. Trương Trấn có ở đó hay không? Mấy người nhìn đến Lưu Tử Hào vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không dám nữa nhiều nói nhảm. Vội vàng nói. Trấn ca liền tại bên trong đâu. Lưu Tử Hào vội vàng đối Trương Dịch nói ra. Thiếu gia, ngài xin mời vào đi. Ta đêm qua cùng Trương Trấn đều nói qua. Trương Dịch thân phận Thiên Hải thành phố có thể nói là. Không ai không biết không người không hay. Cho nên Lưu Tử Hào một thanh sự kiện này nói cho lão binh hiệp hội hội trưởng Trương Trấn. Hắn thì kích động lập tức đồng ý xuống tới. Bất quá bởi vì lão binh hiệp hội dính đến hội viên rất nhiều. Trương Trấn đưa ra muốn gặp một lần Trương Dịch, sau đó tự mình hỏi một chút cụ thể vấn đề đãi ngộ. Dù sao đây không phải hắn chuyện riêng, muốn là xảy ra điều gì chuyện rắc rối hắn không thể chịu lớn như vậy trách nhiệm. Trương Dịch tại Lưu Tử Hào chỉ huy phía dưới đi vào cái này lão binh hiệp hội đơn sơ hai tầng lầu. Bên trong lão binh hiệp hội kỳ thật cũng là một cái đơn giản cứu tế chỗ gia công làm trong giới thiệu tâm. Vì Thiên Hải thành phố cùng xung quanh lão binh cung cấp trợ giúp. Bọn họ thông qua hướng xã hội quyên tiền phương thức đạt được tiền tài. Sau đó cấp cho qua lớn tuổi hoặc là gặp phải tình huống khẩn cấp lão binh. Hoặc là thì là thông qua một số con đường. Cho các lão binh giới thiệu công tác. Nói là hiệp hội, kỳ thật rất đơn sơ. Bên trong công tác nhân viên cũng đều là chút người tình nguyện. Hoặc là bộ đội xuất ngũ. Nhìn đến Lưu Tử Hào mang theo Trương Dịch xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người cảm giác được vô cùng ngạc nhiên. Bất quá vẫn là vô cùng tôn kính hướng Lưu Tử Hào chào hỏi. Hào ca tốt, Hào ca ngài tốt. Lưu Tử Hào cười đối Trương Dịch nói ra. Ta trước đó cũng thường xuyên tới. Có thể giúp đỡ một số. Cho nên những người này đều cùng ta rất quen thuộc. Trương Dịch lông mày nhướn lên. Nhà A, người vẫn là cái thành công nhân sĩ A. Lưu Tử Hào tranh thủ thời gian đập cái mông ngựa. Theo thiếu gia ngài lan lộn. Liền xem như cái quét nhà cầu đó cũng là vòng tròn bên trong người nổi bật A. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng. Cùng Lưu Tử Hào cùng đi lên lầu 2. Lầu 2 tiếp tân có tiểu cô nương. Mi thành mục tú phá lệ sạch sẽ. Một mặt tinh thần già dặn bộ dáng. Nhìn đến Lưu Tử Hào cùng Trương Dịch về sau. Nàng ánh mắt sáng lên. Nhịn không được nhìn nhiều Trương Dịch vài lần. Luôn luôn tại loại này thô hán tử tương đối nhiều địa phương. Căn bản không gặp được một cái giống Trương Dịch như thế anh tuấn nam nhân. Cho nên trong lúc nhất thời. Nàng xem ánh mắt đều có chút thẳng. Tiểu Phương. Bên miệng chảy nước miếng kiềm chế. Vị này là lão bản của ta Trương Thiếu. Lưu Tử Hào nhắc nhở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.